mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 829 hóa so tam gia. Đồng thời duẫn chân cần thiết mỗi cách một đoạn thời gian đem tự thân nguyên khí cùng linh lực truyền vận cho nàng, mới có thể bảo trì lập tình nguyên linh sẽ không tiêu tán. Hơn 20 năm qua đi, duẫn chân cơ hồ liền ở địa ngục cùng quỷ thị chi gian trần trọc. Cầm bán ra nhất định lá bùa, được đến cũng đủ linh thạch, hắn liền sẽ đi trước quỷ môn, mua được bên trong thủ vệ tiểu quỷ, tiến vào U Minh giới. Lại một tầng tầng tới 18 tầng vực sâu, lấy kia sâu đậm nơi U Minh chi thủy, mà này chi gian còn phải trải qua rất nhiều lệ quỷ cùng âm sát tụ tập địa phương. Thậm chí có khi sẽ bị một cái thủ vệ tiểu quỷ khó xử, giúp chúng nó làm việc mới phóng hắn đi vào, cho nên mỗi một lần tiến vào địa ngục vực sâu, cơ hồ đều là cửu tử nhất sinh. Tố Tân liên tiếp nhìn mấy nhà bán pháp khí cửa hàng, phát hiện vũ khí loại tương đối tiện nghi, bình thường pháp khí cấp bậc, trên cơ bản mấy trăm cái linh thạch là có thể mua được. Đương nhiên giống Tố Tân đã luyện hóa cùng tăng lên rất nhiều lần trảm hồn, đã đạt tới linh khí cấp bậc, chính là thượng vạn linh thạch cũng là dù ra giá cũng không có người bán. Rốt cuộc đồ tốt, nhân gia chủ nhân chính mình cũng muốn lưu trữ dùng, ai nguyện ý đem thứ tốt bán đi à? Không nói đến chính mình không có lợi hại vũ khí bằng thân, bán đi cũng không biết bán cho đối phương về sau, người nọ có thể hay không trở thành chính mình đối thủ. Chẳng phải là chính mình cấp chính mình tìm phiền toái sao? Mà quần áo linh tinh có chứa thuộc tính giá trị phòng cụ, kia giá cả trên cơ bản đều là mấy ngàn linh thạch. Hơi chút hảo một chút, đó là vạn tự mở đầu. Phòng cụ giá cả trừ bỏ nguyên vật liệu ưu khuyết, còn có rất lớn một bộ phận đến từ luyện khí sư luyện chế thủ pháp. Cùng với luyện khí sư nhãn hiệu hiệu ứng, Tố Tân nghĩ nghĩ, lấy ra mấy chương phía trước ở phòng ấn chi chiến trung săn giết yêu thú tài liệu. Đều là nhị ba cấp yêu thú, cùng nơi này đối cấp thấp quần áo tài liệu không sai biệt là money nhà này cửa hàng lão bản là. Một cái dáng người chắc nịch trung niên nam tử, thoạt nhìn hàm hậu thành thật bộ dáng, bất quá Tố Tân một chút cũng sẽ không bị đối phương bề ngoài sở mê hoặc. Nơi này chỉ sợ cũng không mấy cái không có thay đổi chính mình bên ngoài. Lão bản cầm ra thú cẩn thận kiểm tra một phen, ngừng ngắt nói, xem này tỷ lệ, hẳn là cái tay mới lột đi. Hắn nói lời này thời điểm, theo bản năng quan sát Tố Tân phản ứng. Sau đó lại một bộ thực đáng tiếc bộ dáng, tấm tác, bên trong linh tuyến đều bị phá hủy, mặc dù làm thành phòng cụ cũng là nhất thứ, ta nhiều nhất cấp 10 cái linh thạch linh tuyến. Tố Tân lặp lại một câu, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này từ, lúc ấy nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng trực tiếp đem ra lột hạ, đem những cái đó tiêm chảo lợi nha nhổ xuống là đến nơi. Không nghĩ tới ngay cả nàng cảm thấy rất đơn giản tài liệu thu thập đều có nhiều như vậy môn đạo. Tiểu thao ở trong thức hải truyền cho nàng một cái khinh thường cười nhạt. Tố Tân liền minh bạch có ý tứ gì, liền tiểu thao cái này thượng cổ mãnh thú cũng chưa nói cái gì. Nhiều nhất liền cảm thấy nàng lột ra kỹ thuật không trượt tích. Nhưng là linh tuyến gì đó, bất quá nếu chính mình tính toán muốn ở chỗ này đặt chân. Kia nơi này một ít cơ bản tình huống khẳng định là muốn trước có cái phổ mới được. Không có gì so với chính mình cái này, tay mới thân phận càng thích hợp. Nếu cái này lão bản nói như vậy, nghiêm trọng, tạm thời hảo hảo nghe một chút đi. Dù sao nhân tình thạo đời tức văn chương, nàng trong lòng có quyết đoán, chính là trên mặt như cũ cùng vừa rồi giống nhau. Đem một cái mới vào quỷ thị tay mới bộ dáng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nam tử thấy Tố Tân bộ dáng, liền biết chính mình thật đúng là gặp gỡ một cái tiểu bạch rồi. Theo bản năng chiều ngửa ra sau ngửa người thề, mí mắt đạp hạ, một bộ ta khinh thường, ta rất bận bộ dáng, ngươi dùng quá linh phù đi, vậy ngươi đương biết lá bùa cần thiết phải có linh mạch mới được. như vậy chế tác linh phù mới có thể làm này linh khí vận chuyển lưu sướng. Uy lực thêm thành, này yêu thú gia thượng cũng là có linh tuyến, phá hủy cũng chỉ có thể làm như thấp kém nhất cấp xử lý. Hôm nay vừa mới mở cửa đệ nhất đơn, ta cũng là muốn làm thành này bút sinh ý, tưởng nhiều giao một cái bằng hữu mới cho ngươi như vậy cao giá cả. Ngươi nếu là không tin nói, đại có thể đi mặt khác mấy nhà hỏi một chút Tố Tân xem như trường kiến thức. Bất quá đối cùng này nam tử lời nói lại không được đầy đủ tin. Nàng nghĩ nghĩ, thu hồi tài liệu, đến cách vách mấy nhà đi dò hỏi, được đến hồi đáp đều đại đồng tiểu dị, thậm chí báo giá so vừa rồi đệ nhất ra còn muốn thấp. Thừa dịp lần này cơ hội, nàng đơn giản đem mấy chục gia bán pháp khí cửa hàng toàn bộ đi rồi cải biến. Sau đó lại đem bọn họ lời nói cùng tin tức toàn bộ sửa sang lại ra tới. Đến ra một cái kết luận, kịch bản, nơi này cửa hàng đại đa số đều là ôm đoàn, cũng chính là rõ ràng nhìn là mấy cái tách ra cửa hàng. Nhưng trên thực tế bọn họ là tương thông, mặc kệ này đó cửa hàng trang hoàng cỡ nào xa hoa. Cũng mặc kệ bọn họ bối cảnh cỡ nào thâm hậu, Tố Tân trực tiếp pass cert, về sau sẽ không hợp tác, đây mới là chân chính cửa hàng đại khinh khách, có lẽ đây là bọn họ lối buôn bán, nhưng là ở Tố Tân xem ra, muốn chân chính làm đại, như vậy không lừa già dối trẻ thành tin mới là căn bản. Có chút thấy Tố Tân liền hỏi như vậy nhiều cửa hàng, cảm thấy nàng là tới đùa giỡn, đơn giản đều lười đến phản ứng nàng, thậm chí còn nói vài câu nói mắt nói móc một phen. Này đó cửa hàng cũng bị Tố Tân bài trừ rớt, liền tính đối phương chỉ là tới hỏi một chút mà thôi. Nhưng đầu tiên chính mình thân là cửa hàng lão bản, muốn đem chính mình thái độ bãi đoan chính lạc, giống như là chính nàng khai linh linh trinh thám xã giống nhau. Mặc kệ đối phương người nào, đầu tiên đem chỗ ngồi cùng nước trà chuẩn bị tốt, đây là thái độ vấn đề, còn dư lại mấy nhà cửa hàng. Một cái cấp ra 20 linh thạch, một cái cho 15 linh thạch, đích xác so phía trước đều phải cao một chút, bất quá bọn họ lại một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Yêu cầu Tố Tân còn đừng nói đi ra ngoài, nếu không đồng hành sẽ cảm thấy hắn phá hủy luật lệ. Sẽ làm mặt khác ra đem bọn họ cô lập lên, không tốt, xem bọn họ nói một bộ làm như có thật bộ dáng. Tố Tân thiếu chút nữa liền tin. Lúc này, nàng nhìn đến ở hai bài phòng ở chi gian, nguyên bản tưởng một bức tường địa phương, đột nhiên mở ra, thế nhưng là một cái cửa hàng, thiên thủ thiết bị cửa hàng lão bản thấy Tố Tân nhìn về phía bên cạnh. Vội vàng thúc giục, uy, ngươi rốt cuộc muốn hay không bán a? Ta liền đem đế nhi lộ cho ngươi đi, ngươi này tài liệu thật sự để không thượng giới, chúng ta cầm đi tìm cao cấp luyện khí sư phụ. Chỉ là chữa trị mặt trên linh tuyến liền yêu cầu một tuyệt bút phí dụng. Thật sự kiếm không bao nhiêu. Ngươi xem, mỗi ngày khai cửa hàng đều yêu cầu tiền. Tố Tân tuy rằng vừa rồi vẫn luôn thoạt nhìn chính là một cái tiểu bạch. Hơn nữa vẫn là cái loại này tự cho là thông minh ngốc dưa. Khẩu thượng nói hóa so tam gia là người thông minh tác pháp. Nhưng là thực tế thao tác lại đại hữu văn chương. Giống nàng như vậy gióng trống khua chiêng mà đem mỗi cái cửa hàng đều hỏi. Nhậm cái nào chủ tiệm gặp như vậy khách hàng đều là không thích. Cho nên nàng ăn như vậy nhiều xem thường cầu cùng bế môn canh quá bình thường bất quá. Ở đã trải qua như vậy nhiều xem thường sao? Cái này lão bản không chỉ có giá cả đề ra rất nhiều. Lại còn có như thế thành thật với nhau. Trên cơ bản sinh ý liền tính bắt lấy. Chính là ngàn tính vạn tính, tất cả mọi người không tính đến cái kia cả ngày trang thần bí. Một tháng mới khai một lần môn thiên thủ, thế nhưng ở ngay lúc này đột nhiên mở cửa. Hết chương.